trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tìm nhầm người còn tìm một cái không chọc nổi. Lâm Cảnh Thuận điện thoại di động bên trong truy tung, rất nhanh liền đến một cái sơn cốc, truy tung điểm đỏ ở chỗ này không động, điều này nói rõ đối phương ở trong thung lũng này. Lâm Cảnh hướng sơn cốc bên trong đi vào, sau đó liền thấy một chỗ cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ, Lý Hân đang bị buộc ở phía trên. Lý Hân nhìn đến Lâm Cảnh xuất hiện, ô ô kêu lên, có thể miệng bị ngăn chặn, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Nàng nhìn thấy Lâm Cảnh tới cứu mình, trong mắt mang theo một tia cảm động, đồng dạng cũng mang theo vẻ lo lắng. Nàng lo lắng Lâm Cảnh ra chuyện, Lâm Cảnh sau lưng, mấy cái đặc chủng binh chính muốn đi vào cứu người, liền thấy Lam Điểu xuất hiện. Lam Điểu trêu tức nhìn lấy Lâm Cảnh nói, không nghĩ tới vậy mà thực có can đảm đến, ngươi là thật sợ chết sao? Lâm Cảnh cười lạnh nói, chết ai cũng sợ, có thể cũng phải nhìn ngươi giết không để giết ta. Lam Điểu cười, ngươi thật đúng là tự đại. Ngươi cảm giác chúng ta chuẩn bị cái này vừa ra hội không có cách nào đối phó ngươi sao? Cơ hồ tại Lam Điểu dứt lời thời điểm, hạp cốc hai bên dốc núi liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Trong tay những người này đều cầm thương, một chút thì nhắm ngay Lâm Cảnh. Cẩn thận, Lâm Cảnh bên người xuất ngũ đặc chủng binh vội vàng đem Lâm Cảnh vây quanh, bảo hộ ở bên trong. Lam Điểu cười khoát tay áo, thấy được ăn chắc ngươi. Lúc này, Lũy Đức cũng theo bên cạnh đi ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Lâm Cảnh, không nghĩ tới đi hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lũy Đức tiên sinh, dạng này cũng không tính ta nhiệm vụ thất bại đi. Lam Điểu cười tủm tỉm nhìn lấy Lũy Đức. Lũy Đức mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Lâm Cảnh, chờ ta giết hắn, ta sẽ đem tiền đánh vào tài khoản của ngươi. Lam Điểu lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, vậy liền không có chuyện của ta, ta đi một bên xem trò vui. Nói xong, Lam Điểu vậy mà thật ngồi xuống bên cạnh trên tảng đá. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh biết người nào là chuyện này kẻ chủ đạo. Hẳn là cái này Lũy Đức, mà lời ăn mặc của đối phương căn bản không phải người Hoa, ngược lại giống như là Myanmar người. Lâm Cảnh cau mày nhìn về phía Lũy Đức, chúng ta có thù hoặc là chỉ là bởi vì Trọng Côn mời ta tới. Ngươi cùng Trọng Côn có thù thì muốn đối phó ta, đây cũng là Lâm Cảnh chỗ khó hiểu nhất. Bởi vì cùng một người có thù, đối phương kết bạn người nào liền muốn đem cái này người xử lý. Vậy cũng quá không bình thường. Nghe được Lâm Cảnh, Lũy Đức trên mặt ngược lại lộ ra tức giận. Đều lúc này, ngươi trả lại cho ta giả ngu sao? Đã ta đã tìm được ngươi, tự nhiên là những chuyện ngươi làm bại lộ. Lời này để Lâm Cảnh càng mộng, cau mày nói, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu như là bởi vì ta cùng Trọng Côn quan hệ ngươi muốn đối phó ta, vậy chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Nếu như nói ngươi muốn đối phó người còn tìm sai đối tượng, còn tìm một cái ngươi không đắc tội nổi người, cái kia chính là rất ngu. Lời này để Lũy Đức sắc mặt càng thêm âm trầm. Xảo ngôn lệnh sắc, hội có lúc ngươi hối hận, đập chết hắn cho ta. Lũy Đức những cái kia thủ hạ nghe được mệnh lệnh, không chút do dự, trực tiếp đem súng trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh phương hướng, chuẩn bị nổ súng. Nhưng đột nhiên, ở một bên đằng sau, Trần Hoa Cường đột nhiên dẫn người sờ soạng tiến lên, nhào về phía Lũy Đức thủ hạ. Lũy Đức những thứ này thủ hạ so với những sát thủ kia hiển nhiên kém nhiều lắm, trực tiếp bị Trần Hoa Cường đoạt lấy một cây thương, không sai ngẫu nhiên nhanh chóng nổ súng. Một chút, bên này mấy người thì ngã xuống. Cái này đột phát một màn để Lũy Đức những người này đều kinh ngạc. Trần Hoa Cường lại là đã đem thương nhắm ngay Lũy Đức mặt khác thủ hạ một bên. Hắn chiến hữu bên cạnh cũng là vội vàng nhặt lên mặt đất rơi xuống thương, hướng một bên khác bắn lên. đặc chủng binh tăng thêm súng ống. Thực lực kia tuyệt đối là cưỡng hiếp không chỉ một bậc. Lũy Đức tại đối diện thủ hạ lại bị áp chế không thể ngoi đầu lên. Lâm Cảnh cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi biết coi bói mà tính. Người khác thì đều là kẻ ngu, hội hoàn toàn theo các ngươi tính kế đi. Lũy Đức bị cái này biến cố kinh hãi đến, không chút do dự, vội vàng từ bên hông móc ra súng ống, liền muốn hướng Lâm Cảnh khai hỏa. Nhưng hắn thương nâng lên trong nháy mắt, lại kinh ngạc phát hiện Lâm Cảnh đã đến hắn phụ cận. Một bàn tay chùm lên trên mặt hắn, phốp, tương đương Lũy Đức phun ra một ngụm máu, cả người đều lật lăn ra ngoài. Phía sau hắn mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh vội vàng chạy lên trước. Một tay lấy Lũy Đức đè lại, làm điều cũng là bị cái này biến cố kinh hãi đến. Vội vàng chui lên sau lưng Sơn Lâm, muốn mượn rừng cây chạy trốn. Nhưng lại tại Lam Điểu lui qua một đạo rừng cây thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, tại trước mặt hắn đã chặn một đạo thân ảnh nho nhỏ. Cái kia lại là một con chó. Tiểu nãi cẩu, tiểu hoàng nhìn chằm chằm tập trung vào Lam Điểu. Tê răng nhếch miệng, Lam Điểu đi qua bắt đầu kinh ngạc về sau. Sắc mặt cũng âm trầm xuống, lại bị một cái chó hoang hù dọa. Lại còn dám đối với ta tê răng nhếch miệng, nói, Lam Điểu thì nhấc chân, muốn đi đạp tiểu hoàng, làm thất sắc tổ chức bên trong có tên sát thủ, như thế nào là một con chó có thể ở trước mặt hắn càn rỡ trong nháy mắt đó. Tiểu hoàng cũng lui tới, trực tiếp lấy Lam Điểu khó có thể tin nhảy vọt đường cong đến trước ngực của hắn, sau đó hung hăng đụng phải hắn. Lam Điểu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Ở ngực đau xót, cả người đều đứng không vững, hướng về sau mặt té lộn xuống. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này sao có thể, một con chó nhỏ tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy mà lại. Cái kia lực đạo để hắn không có cách nào khống chế thân ảnh của mình. Cuồn cuộn lấy liền trực tiếp lăn về tới trong hạp cốc. Lúc này, trong hạp cốc Lũy Đức đã bị chế phục. Hắn thừa hạ thủ phía dưới cũng sợ ném chuột vỡ bình. Cùng Trần Hoa Cường bọn họ giằng co lấy, căn bản không dám dị động. Lam Điểu chạy trở về đến lại là xấu hổ chết rồi. Một chút hắn liền thành Lâm Cảnh mục tiêu. Lam Điểu chật vật đứng lên. Lúc này, Tiểu Hoàng đã theo trong rừng hướng hắn đánh tới. Hắn theo bản năng tay kia đi cản. Tiểu Hoàng móng vuốt xẹt qua. Lam Điểu thì rú thảm lên. Trên bàn tay vết máu sâu đủ thấy xương. Tiểu Hoàng ô ô ô kêu lên một tiếng. Cả người lại bỗng nhiên vọt lên. Hung hăng đâm vào Lam Điểu trên thân. Lần nữa đem Lam Điểu đụng ngã ra ngoài. Một người một sói lăn lộn ở cùng nhau. Nhưng làm Tiểu Hoàng lần nữa vọt lên, Tiểu chạy tới Lâm Cảnh bên người thời điểm, Lam Điểu lại là đã hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bưng bít lấy cổ. Ngón tay của hắn hở ra, máu tươi chảy ròng, cổ bị Tiểu Hoàng móng vuốt hoạch xuất ra một đạo thật sâu dấu vết. Sau một lát, Lam Điểu liền tuyệt vọng ngã xuống. Lũy Đức thấy cảnh này, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn quả thực khó có thể tin, chính mình dùng nhiều tiền mời sát thủ thất sắc tổ chức đi ra sát thủ tinh anh, lại bị một con chó giải quyết. Cái này nói đùa cái gì, Lâm Cảnh lại là bình tĩnh ôm lấy Tiểu Hoàng, sau đó hướng Lý Hân đi đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng Tiểu Hoàng chiến lực, dị giới sói, người thật coi nó là chó vậy liền đần độn. Mà lúc này, cách đó không xa, một đạo cầm lấy đánh lén bóng người cũng đối với điện thoại di động nói. Muốn chia ra thắng bại, nhìn tình huống là cái kia Lâm Cảnh thắng. Ta muốn hiện tại động thủ sao, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.